Chương 2011, buôn bán niên thú, một, địa tai, thiên kiếp, hạo kiếp, ta đều xông qua một cách dễ dàng, tiến bộ dũng mãnh. Nhưng vạn kiếp lại là một khái niệm khác. Ta đã đánh giá thấp uy năng vạn kiếp. Mấy năm qua, tâm tính của ta bất giác đã trở nên tự đại. Lần này bị thương, vừa là họa cũng vừa là phúc. Thiên biến lão tổ có thể tu đến bát chuyển, tất nhiên cũng có chỗ hơn người. Ông ta đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, giúp bản thân tỉnh táo lại, phân tích chính mình. Ngay lúc này, bên ngoài đại điện truyền đến âm thanh của một vị nữ tiên, phu quân đại nhân, Từ Đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cổ mệnh bài của Thủy Ba Muội đột nhiên vỡ đôi. Cổ hồn đăng cũng trở nên ảm đạm. Lúc trước muội ấy đến sa mạc dịch vị. Bây giờ tỷ muội chúng ta đều không liên lạc được với muội ấy. Can hệ trọng đại, thiếp thân không thể không bẩm báo với phu quân đại nhân. Cái gì? Thiên biến lão tổ nghe xong, trong lòng không khỏi tức giận. Mặc dù thê thiếp ông ta đông đảo nhưng Thúy Ba tiên tử lại là ái thiếp ông ta sủng hạnh nhất. Trong giới cổ tiên Tây Mạc, người nào mà không biết chuyện này? Hiện tại Thúy Ba tiên tử xảy ra chuyện, nếu có người ra tay, chính là không để thiên biến lão tổ ông ta vào mắt. Trong đó có hai khả năng lớn nhất. Thứ nhất, cổ tiên ra tay có chỗ dựa rất mạnh, đồng thời cũng là đại năng bát chuyển mới không sợ thiên biến lão tổ ông ta. Một khả năng khác, chính là giá trị tài sản của phân bộ cương minh Tây Mạc quá lớn, tiền tài động nhân tâm, dẫn ra sát ý, nhất thời xúc động, bí quá hóa liều. Ta nhịn. Thiên biến lão tổ hít sâu một hơi, kềm chế cơn tức giận trong lòng. Tình huống lúc này của ông ta hoàn toàn không thể rời núi. Những cái bánh bao trên người còn đang không ngừng vỡ ra, tiếp tục sinh ra niên thú. Ông ta cần chữa thương cho mình. Cưỡng ép xuất quan, nếu gặp phải bát chuyển khác. Chỉ sợ sẽ tiết lộ hư thực của bản thân. Ta chiếm cứ sa mạc vạn tượng, giới cổ tiên Tây Mạc đều biết ta đã kế thừa chân truyền cùng mang ở đây. Nếu ta để lộ tình huống của mình, chỉ sợ sẽ dẫn động tâm tư của một số người. Được rồi, tạm thời nhẫn nại, trước để Hồng Vân đi dò thám thực hư. Nghĩ đến đây, thiên biến lão tổ liền truyền âm ra ngoài cửa, Hồng Vân, ngươi lập tức xuất phát tìm Thúy Ba, cứu nàng ấy ra ngoài. Nữ tiên bên ngoài kinh sợ, khởi bẩm phu quân đại nhân, chiến lực thiếp thân Hồng Vân không đủ, tự thấy an nguy của bản thân là việc nhỏ, nhưng nếu làm trễ nải đại kế của phu quân. Tội đáng chết vạn lần. Không sao, ta ban cho ngươi tiên cổ bát chuyển, bên trong có ý chí của ta, còn có tiên nguyên để bảo vệ cho ngươi. Ngươi cứ việc đi đi. Thiên biến lão tổ vừa dứt lời, cánh cửa mở ra một khe hở, một luồng ý chí bay ra, bao trùm một con tiên cổ bát chuyển, còn có không ít tiên nguyên. Nữ tiên Hồng Vân vui mừng bái lạy, thiếp thân lĩnh mệnh. Thiên biến lão tổ vẫy lui nữ tiên Hồng Vân, sau đó tập trung tinh thần lên người mình. Mặc dù ông ta sủng ái Thúy Ba tiên tử, nhưng ông ta còn quan tâm bản thân ông ta nhiều hơn. Nhìn bên trong cung điện càng lúc càng có nhiều niên thú, lông mày của thiên biến lão tổ cũng cau chặt. Số niên thú này không phải hoang thú mà là hoang thú thượng cổ. Bọn chúng tràn ngập thiên ý, đối địch với ta, hoàn toàn không sử dụng được. Giết chết bọn họ để lấy nguyên liệu còn kém xa bán vào bảo hoàng thiên. Thiên biến lão tổ cũng không thể làm gì. Lần độ vạn kiếp này gần như ép khô nội tình của ông ta. Hiện tại tiên khiếu của ông ta rối tinh rối mù. Tình trạng bản thân đã vậy, chiến lực lại càng hạ xuống một đoạn, còn không bằng so với lần độ kiếp trước. Điều đáng giận hơn chính là, mặc dù đã vượt qua vạn kiếp, nhưng đạo ngân lại bị hao tổn chứ không có thu hoạch. Cổ tiên tu hành đúng là càng lúc càng không dễ. Cho dù ta có được chân truyền cuồng mang, nhưng tao ngộ vạn kiếp cũng là cửu tử nhất sinh. Khó trách trong lịch sử nhân tộc cực kỳ lâu đời lại chỉ có 10 vị cổ tiên cửu chuyển. 2. Thiên biến lão tổ thở dài thật sâu, nhét từng con niên thú vào trong tiên khiếu. Thông qua tiên khiếu, ông bán chúng vào bảo hoàng thiên. Bất kỳ món hàng nào bán vào bảo hoàng thiên cũng sẽ tản ra một luồng bảo quang. Mặc dù mấy con niên thú của thiên biến lão tổ không phải đặc biệt, chỉ là do nhục thân của ông ta kết hợp với thiên ý và đạo ngân trụ đạo hình thành. Nhưng sau khi tiến vào bảo hoàng thiên, nó vẫn phát ra bảo quang rất cao. Bảo quang này lập tức thu hút không ít cổ tiên chú ý, có một số cổ tiên còn để lại ý chí, ngoài ra còn có thần niệm cổ tiên câu thông bảo hoàng thiên. Người bán đám niên thú này như thế nào? rất nhanh có thần niệm cổ tiên chủ động tìm đến cửa. Thiên biến lão tổ mỉm cười trả lời, thông thả, thông thả. Sau đó, ông ta lại ném tiếp niên thú vào bảo hoàng thiên. Bản thân niên thú khá hiếm thấy. Dù sao chúng cũng là mãnh thú sinh sống bên trong dòng sông thời gian. Bất luận là năm vực hay lưỡng thiên đều rất ít gặp. Còn tiến vào dòng sông thời gian. Độ khó này so với tiến vào lưỡng thiên hắc bạch còn cao hơn một chút. Thường chỉ có đại năng bát chuyển trụ đạo mới ra vào tự nhiên được. Hiện tại, thiên biến lão tổ bán nhiều niên thú như thế, lại còn không phải là niên thú bình thường, không phải hoang thú thì cũng là hoang thú thượng cổ, lập tức dẫn phát quanh động bên trong bảo hoàng thiên. Cổ tiên đại năng bỗng nhiên bán tháo đám niên thú, mau quay trở lại. Phẩm chất của đám niên thú này rất cao, khiến cho người ta phải sợ hãi. Khó có thể tưởng tượng có người nuôi nhiều niên thú như thế. Chỉ sợ người bán là đại năng trụ đạo. Đám cổ tiên không ngừng bàn tán, suy đoán với nhau. Thiên biến lão tổ vô cùng hài lòng. Ông ta tận lực tạo ra oanh động, nhanh chóng khuếch tán. Chẳng mấy chốc sẽ càng có nhiều cổ tiên chú ý đến nơi này hơn. Số niên thú này đều thuần tự nhiên. Ta từ đầu đến cuối đều không sử dụng thủ đoạn nô đạo. Các ngươi cứ việc kiểm tra. Thiên biến lão tổ nói. Các cổ tiên đơn giản kiểm tra, đích thật là như vậy, lập tức hỏi thăm giá cả. Không vội, không vội. Thiên biến lão tổ thoái thác. Ông ta đang chờ. Số niên thú này không phải giả thú chân chính mà là do nhục thân ông ta kết hợp với uy năng vạn kiếp mà tạo thành. So với niên thú thật sự vẫn có sự khác biệt. Niên thú bình thường có thể nô dịch, nhưng đám niên thú này lại tràn ngập thiên ý, chỉ sợ không nô dịch được. Cho dù có người làm được, nhất định phải là đại năng, có được thủ đoạn siêu phàm. Cho nên, thiên biến lão tổ muốn bán những con niên thú này, nhất định phải bán trong thời gian ngắn. Cuộc mua bán này không thể kéo dài. Một lúc sau, có người phát hiện ra mánh khóe, công bố nó ra ngoài, vụ mua bán lập tức vấp phải đả kích rất lớn. Tốt nhất là có một người mua, đưa ra giá cao, lấy hết đám niên thú này. Thiên biến lão tổ tính toán trong lòng. Đối tượng mua bán tiềm năng của ông ta chính là những thế lực siêu cấp hoặc cổ tiên bát chuyển. Chương 2012, buôn bán niên thú, 2, càng lúc càng có nhiều niên thú bị thiên biến lão tổ ném vào bảo hoàng thiên. Đám cổ tiên sợ hãi, thán phục liên tục, đều cho rằng đây là một vụ làm ăn lớn. Quy mô niên thú như vậy, trong gần 5 vạn năm qua là vô cùng hiếm thấy. Thấy người chú ý càng lúc càng nhiều, thiên biến lão tổ bắt đầu tuyên bố, ta là người ngại phiền phức, vị tiên hữu nào mua nhiều thì ta bán hết cho vị tiên hữu đó. Giá tiền, cứ chiếu theo bảo quan trên người từng con niên thú mà tính, già trẻ không phân biệt. Thiên biến lão tổ vừa nói xong, đám ẩn tu, tán tu đều phàn nàn. Nhưng cũng có không ít người trổ hết tài năng hỏi thăm hoặc thương lượng giá cả. Những người này không phải đại năng bát chuyển thì cũng là đại diện cho thế lực siêu cấp. Thiên biến lão tổ bàn bạc cặn kẽ với những người này. Tâm cảnh của ông ta dần dần bình định xuống. Với mức độ náo nhiệt như bây giờ, sau khi niên thú bán đi, ông ta có thể kiếm được một số tiền lớn. Có lẽ sẽ bù lại tổn thất cho độ kiếp cũng không nhất định. Phượng Cửu Ca phi hành trên không. Bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây. Quan sát bên dưới, chỉ thấy cồn cát liên miên. Càng làm cho Phượng Cửu Ca cảm thấy thoải mái chính là, sa mạc này không hề tĩnh mịch, có một số thực vật sinh trưởng. Có tiên nhân chỉ lộ, có bụi cây loa tiễn, có hoa bạch nha, mang lại cho sa mạc không ít sinh cơ. Đây là loại cây thường thấy trong sa mạc. Tiên nhân chỉ lộ rất giống cây xương rồng, lá nhọn màu vàng, hình dạng giống bàn tay người. Có cây nắm lại, có cây vươn ngón trỏ, có cây nhếch lên ngón út, có cây giơ ngón giữa lên, hướng ngón tay chỉ cũng là đông tây nam bắc, trên dưới trái phải, không có trường hợp đặc biệt. Bụi cây toa tiễn là bụi cây thường thấy nhất trong Tây Mạc. Cành của nó vừa mịn vừa cứng, cao hơn một trượng. Có cây đặc biệt cao đến 2-3 trượng, còn cao hơn cả nhà lầu. Bên trong bụi cây toa tiễn có một số sa trùng sinh sống. Thậm chí còn có cổ hoang dại. Về phần hoa bạch nha, nó giống như hoa hướng dương, to bằng chậu rửa mặt, mặt hướng mặt trời hấp thu ánh nắng. Vòng bên ngoài là những cánh hoa màu da cam. Chính giữa là những cái răng trắng bóng, sắp thành hàng dày đặc. dưới ánh nắng phản chiếu còn lóe lên vầng sáng trân châu. Nhưng Phượng Cửu Ca lại không có lòng dạ nào thưởng thức cảnh sắc đặc biệt của Tây Mạc. Lực tập trung chủ yếu của ông đều tập trung vào chỗ cách đó không xa. Gần đến rồi. Đám người Phương Nguyên hẳn ở gần đâu đây? Phượng Cửu Ca bắt đầu lao xuống dưới. Rất nhanh, độ cao của ông giảm xuống rất nhanh. Bắt đầu chạm sa mạc nóng hổi. Tuy rằng tốc độ lao xuống nhanh nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề phát ra tiếng động, một chút gió cũng không có. Hai mắt Phượng Cửu Ca quét qua, tinh mang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Ông đã có phát hiện. Nơi này có bố trí một huyễn trận. Huyễn trận này tất nhiên không thể phá vỡ. Mặc dù chỉ là phàm trận, nhưng nếu làm hỏng, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ. Phượng Cửu Ca suy nghĩ một chút. Ông phát hiện huyễn trận này không ngăn cách không khí trong ngoài. Vừa lúc có một cơn gió thổi qua. Phượng Cửu Ca liền đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt về phía trước một cái. Ông nhẹ nhàng chọc lấy không khí. Sau đó, tay của ông chậm rãi nắm lại. Một sát chiêu tiên đạo được thôi động trong bóng tối, khí tức thu liễm đến hết mức. Cuối cùng, Phượng Cửu Ca mở nắm tay ra, giữ chặt phong thanh trong lòng bàn tay, sau đó vỗ nhẹ vào lồng ngực của mình. Vù vù vù. Chợt, toàn thân trên dưới của ông đều quanh quẩn một luồng phong thanh, tự nhiên, hoàn toàn không khác gì trước đó. Dưới sự lôi kéo của phong thanh, cước bộ của ông trở nên nhẹ nhõm xuyên qua huyễn trận bước vào bên trong cổ trận. Tầm mắt thay đổi. Một vòng xoáy cực lớn trực tiếp chiếm hết tầm mắt của Phượng Cửu Ca. Âm thanh ầm ầm không ngừng bao phủ hai lỗ tai của ông, khiến Phượng Cửu Ca có cảm giác giống như mình đang đứng bên cạnh một thác nước. Từng lớp bụi mù dâng lên giống như hơi nước phát ra từ thác nước. Toàn bộ vòng xoáy cát chiếm diện tích trăm mẫu, cảnh tượng bao la hùng vĩ. Phượng Cửu Ca nhanh chóng quét một vòng, cũng không phát hiện bóng dáng của đám người Phương Nguyên, lập tức ném ánh mắt đến chỗ trung tâm vòng xoáy cát. Nơi đó là một cửa hang đen nhánh, sâu không thấy đáy. Sau khi điều tra một chút, Phượng Cửu Ca không do dự nữa, đứng dậy bay thẳng vào trong cửa hang. Vách động do những hạt cát tạo thành theo kiểu xoắn ốc. Phượng Cửu Ca một đường bay thẳng xuống. Cửa hang vòng xoáy đối với một mình Phượng Cửu Ca vẫn rất rộng rãi. Sau khi xâm nhập vào hố cát, rất nhanh Phượng Cửu Ca rơi vào bóng tối thâm thúy. Phượng Cửu Ca nhìn không thấy vật nào nhưng cũng chẳng sao. Thủ đoạn điều tra của ông không phải ít, đồng thời còn tinh diệu. Chút tối tăm đó không làm khó được ông. Nơi này có khí tức trụ đạo. Trong lòng Phượng Cửu Ca nhảy dựng. Ông biết mình đã đến đúng chỗ. Nơi này có một nhánh sông thời gian. Phương Nguyên phải thông qua nhánh sông thời gian mới có thể tiến vào dòng sông thời gian, từ đó tìm được chân truyền Hồng Liên. Chính giữa vòng xoáy cát giống như xuyên thẳng xuống lòng đất. Phượng Cửu Ca càng đi sâu vào trong lại càng cảm nhận được khí tức trụ đạo nồng đậm. Bỗng nhiên từ trong bóng tối thâm trầm lóe lên một điểm sáng. Trong bóng tối, điểm sáng này vô cùng dễ thấy, phát ra ánh sáng màu đồng thau. Là một con phàm cổ hoang dã. Phượng Cửu Ca bay đến gần, phát hiện đây là một con cổ nhật tam chuyển. Cổ nhật có hình dáng như vỏ sò, to bằng bàn tay một đứa bé, vỏ sò hình tròn hai bên, có hai cái cánh như vây cá. Vây cá không ngừng vỗ, mang theo cơ thể nhỏ bé của vỏ sò du đãng trong bóng tối. So sánh với niên thú, niên cổ thường hay gặp hơn. Bất luận là năm vực hai thiên, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy. Phượng Cửu Ca để ý, bên trong nhánh sông thời gian tràn ngập cổ nhật, cổ nguyệt, cổ niên. Nơi này có cổ nhật hoang dã, có thể như Phượng Cửu Ca đã đoán, sẽ che giấu một nhánh sông thời gian hay không? Nhánh sông thời gian phổ biến nhưng lại là tài nguyên tu hành hiếm thấy. Nói là phổ biến, bởi vì bên trong tiên khiếu cổ tiên đều có một nhánh sông thời gian, giúp cho thời gian bên trong tiên khiếu của cổ tiên có thể lưu chuyển. Nói là hiếm thấy, bởi vì trong năm vực hai thiên, số lượng nhánh sông thời gian do tự nhiên hình thành rất thưa thớt. Nhưng quy mô lại lớn hơn nhánh sông thời gian bên trong tiên khiếu. Một khi xuất hiện, thường sẽ dẫn đến các thế lực siêu cấp tranh đoạt. Nếu tán tiên phát hiện, thường sẽ dốc hết toàn lực để che giấu, chiếm cứ cho riêng mình. Cổ trùng trụ đạo không chỉ cổ sư, cổ tiên lưu phái trụ đạo cần, đối với luyện cổ cũng có tác dụng rất lớn. Cũng giống như cổ nhật. Cổ nhật tam chuyển sẽ có thời gian 3 ngày. Nếu có thủ pháp luyện đạo tương ứng, sử dụng cổ nhật tam chuyển, có thể giúp giảm bớt 3 ngày luyện cổ. Còn có pháp môn duyên thọ, có thể lợi dụng cổ nhật, cổ nguyệt, cổ niên để gia tăng duyên thọ. Chương 2013, quân đoàn niên thú. Đương nhiên, thủ pháp duyên thọ này cũng có nhược điểm, chính là khắc ấn đạo ngân trụ đạo lên người rất nhiều. Nếu loại đạo ngân này quá nhiều, tương lai sử dụng cổ thọ sẽ không còn tác dụng. Nhưng cổ thọ khó tìm. Nếu trong tay không có cổ thọ, tuổi thọ lại sắp hết, chẳng lẽ ngươi còn không cần pháp môn này sao? Nếu ở đây có một nhánh sông thời gian, tất nhiên là do ảnh tông phát hiện ra, lén lút giấu đi. Phượng Cửu Ca tiếp tục đi sâu vào trong hơn. Rất nhanh, ông đã nhìn thấy ngày càng nhiều cổ trùng hoang dã trụ đạo. Cổ nhật, cổ nguyệt, cổ niên. Hoàn toàn trắng bệch. Xuất hiện trên đường tiến lên của Phượng Cửu Ca. Quần sáng này có kích cỡ một chiếc giường, giống như thủy quan ba động. Phượng Cửu Ca cẩn thận bước chậm lại. Đây là quan âm ban lan. Một loại biến hóa khí tượng. Giống như gió bắt đầu thổi trong sa mạc, sương mù trong dãy núi, mưa trên bầu trời. Quan âm ban lan cũng là một loại khí tượng tự nhiên. Bất kỳ sinh mệnh nào, chỉ cần bước vào quan âm ban lan, nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Thời gian sẽ trôi nhanh, trở nên già yếu nhanh hơn, hoặc trở nên chậm hơn, thế giới trong mắt sẽ phát triển rất nhanh. Mặc kệ là nhanh hay chậm, đều sẽ bị giảm tuổi thọ. Phượng Cửu Ca cũng không dám tùy tiện nếm thử. Ông chậm bước chân, nhẹ nhàng lách qua. Sau khi rời xa khỏi quan âm ban lan, Phượng Cửu Ca thở ra một hơi, trong lòng càng thêm khẳng định ở đây nhất định có một nhánh sông thời gian. Thiên đình đã dặn dò ông, chỉ ra chính xác chân truyền Hồng Liên được giấu ở đảo Thạch Liên. Phương Nguyên muốn thừa kế, nhất định sẽ phải tiến vào dòng sông thời gian. Mà tiến vào dòng sông thời gian, phương pháp ổn định nhất chính là tìm kiếm nhánh sông thời gian. Nhánh sông thời gian này tương đương với cửa vào, phải có đủ quy mô, giúp cho hắn có thể dễ dàng tiến vào. Cho nên, nhánh sông thời gian bên trong tiên khiếu cổ tiên không đủ tư cách. Chỉ có nhánh sông thời gian tồn tại ở năm vực khai thiên, tốc độ thời gian trôi qua thống nhất với bản thân dòng sông thời gian, mới có thể giúp cổ tiên ra vào. Càng ngày càng có nhiều quan âm ban lan bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của Phượng Cửu Ca. Càng xâm nhập vào sâu bên trong, thông đạo u ám lại càng mở rộng. Thoạt đầu chỉ là một hai con phàm cổ trụ đạo, sau đó số lượng đứt quãng tăng lên nhiều hơn. Đến chỗ sâu nhất xuất hiện từng đàn cổ, mỗi một đàn số lượng lên đến hàng trăm con. Khí tức trụ đạo càng lúc càng đậm. Phượng Cửu Ca thậm chí còn nghe được tiếng nước ào ào. Rốt cuộc, trong tầm mắt của ông xuất hiện một tia sáng thon dài. Khi Phượng Cửu Ca rút ngắn khoảng cách, ánh sáng này cũng theo tầm mắt của ông mà mở rộng, dần dần biến thành hình dáng của con sông. Nhánh sông thời gian. Trong lòng Phượng Cửu Ca hơi chấn động một chút. Nơi này quả nhiên có một nhánh sông thời gian. Nhưng đám người Phương Nguyên đang ở đâu? Phượng Cửu Ca vừa mới nghĩ đến đây, bên trong một quan âm ban lan đột nhiên nhảy ra một bóng người khổng lồ, trực tiếp đánh tới ông. Phượng Cửu Ca vội vàng trốn tránh, tinh mang lóe lên trong mắt rồi biến mất. Một sát chiêu tiên đạo trong nháy mắt được thôi động. Âm đạo, vô thanh thắng hữu thanh. Phượng Cửu Ca chuyên tu âm đạo, quyết chí thề sáng tác ra 9 bài hát, hát tận vạn vật thiên địa. Bây giờ ông đã sáng tác được 7 bài. Ly Ca là một trong số đó. Nhưng ngoại trừ 7 bài hát, ông còn có những thủ đoạn âm đạo khác. Lúc này, sát chiêu vô thanh thắng hữu thanh cũng chính là một trong số đó. Phượng Cửu Ca siêng năng luyện tập, thuộc lòng như cháo. Lúc này thôi động một lần lập tức thành công. Ông đánh ra quyền chưởng nhắm ngay bóng đen, không ngừng xạ kích. Thủ đoạn của sát chiêu này, quyền là cổ quyền. Chưởng là chung chưởng, chính là nội dung của một phần chân truyền tam âm của Linh Duyên Trai. Chân truyền tam âm, ngoài trừ cổ quyền, chung chưởng, còn có một sát chiêu khác tên là vi tiếu chỉ. Phượng Cửu Ca chưa học. Ông chỉ luyện tập theo cảm hứng, bổ sung cho chỗ không đủ của mình. Bóng ma quái thú to lớn bị Phượng Cửu Ca đánh kêu oai oái. Nhưng điều quỷ dị chính là, tiếng kêu của nó vừa mới phát ra đã hoàn toàn tiêu tán. Cổ quyền của Phượng Cửu Ca, mỗi một kích đều có thể bộc phát ra tiếng trống thùng thùng. Mỗi một chung chưởng đều có thể đánh ra tiếng len keng của chuông, nhưng lúc này lại lặng yên không một tiếng động. Rất nhanh, Phượng Cửu Ca đã chiếm thế thượng phong. thế công càng lúc càng mạnh. Con quái thú đánh lén bị đánh đến không có sức hoàn thủ. Phượng Cửu Ca cũng nhìn thấy rõ ràng, đánh lén ông là một con niên thú. Là niên thú hình khỉ. Lại còn là hoang thú bình thường, không phải hoang thú thượng cổ. Nếu là niên thú thượng cổ, sẽ không dễ dàng bị ông đánh đến như vậy. Phượng Cửu Ca nheo mắt lại. Bên trong dòng sông thời gian không chỉ có cổ trùng hoang dã trụ đạo mà còn có rất nhiều dã thú, cây dại. Niên thú rất hiếm thấy ở năm vực nhưng lại rất phổ biến bên trong dòng sông thời gian. Chỉ là con niên thú này là do Phương Nguyên sắp xếp hay là niên thú thuần túy? Phượng Cửu Ca xuất hiện câu hỏi này trong đầu. Kết quả của vấn đề này đại diện cho Phương Nguyên phải chăng đã phát hiện tung tích của ông? Niên thú. Phương Nguyên vừa quan chiến vừa dùng thần niệm câu thông với Bảo Hoàng Thiên. Bên trong Bảo Hoàng Thiên lại có người công khai bán ra một lượng lớn niên thú. Mua bán như thế khá hiếm thấy. Tim Phương Nguyên không khỏi đập thình thịch. Số niên thú này không phải hoang thú bình thường, mà là hoang thú thượng cổ. Nếu hắn có thể mua được, đồng thời khống chế chúng, đây sẽ là một lực lượng khổng lồ. Đừng quên hắn đang nắm giữ sát chiêu Bách Bát Thập Nô. Đến lúc đó, hắn sẽ dựa vào sát chiêu Bách Bát Thập Nô để nô dịch những con niên thú này. Mặc dù đã mất Thượng Cực Thiên Ưng, nhưng nắm giữ niên thú thái cổ cũng gia tăng chiến lực bát chuyển cho Phương Nguyên. Nhưng điều khiến cho Phương Nguyên cảm thấy phiền phức chính là người bán muốn bán một vố lớn. Phương Nguyên đương nhiên cũng muốn nuốt hết, nhưng người có cùng suy nghĩ với hắn không chỉ một mình hắn. Thế yếu lớn nhất của hắn chính là hắn không đủ tài chính. Muốn mua nhiều niên thú như thế, tốt nhất là bán hết hoang ưng thượng cổ mua lần trước đi. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng có thể bán tiên cổ đi. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn làm như thế. Trước đó, trong cuộc đại chiến mộng cảnh, Phương Nguyên chỉ có thể làm như thế mới có thể sống sót. Bây giờ còn không phải thời khắc sống còn. Thiên biến lão tổ đã đưa ra lựa chọn. Ông ta nhận được rất nhiều giá nhưng chân chính khiến ông ta động tâm chỉ có ba người. Một người trả bằng tiên nguyên thạch. Khó có thể tưởng tượng được trong tay một người lại trữ tiên nguyên thạch với con số quy mô khổng lồ như thế. Ngay cả thiên biến lão tổ cũng phải giật mình. Người thứ hai bỏ ra rất nhiều tiên tài đủ chủng loại. Điều khiến cho thiên biến lão tổ động tâm là trong số những tiên tài này có rất nhiều tiên tài biến hóa đạo. Người thứ ba cũng rất có thành ý, muốn dùng ưng thú ngang hàng để đổi lấy niên thú. Trước mắt, thiên biến lão tổ tu hành biến hóa phi ưng. Cho nên người mua này cũng rất thích hợp với ông ta. Chương 2014, đấu chiến thắng Phục Nô, 1, khi thiên biến lão tổ đang do dự, trong ba người này, đột nhiên có một người ra giá cao hơn. Đồng ý bỏ ra tiên cổ sao? Thiên biến lão tổ vừa mừng vừa sợ, không do dự nữa, đồng ý vụ mua bán này. Tất cả niên thú đều bán cho một vị cổ tiên. Giao dịch rất nhanh hoàn thành. Mặc kệ vốn liếng hùng hậu hay khẩu vị lớn của người mua, hoặc tốc độ quyết định của thiên biến lão tổ đều khiến người ta phải giật mình. Tay mạc, thông đạo cát. Chíp chíp chíp. Niên thú hình khỉ phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng tiếng thét dưới sát chiêu của Phượng Cửu Ca lập tức hóa thành hư vô. Trong trận giết chóc yên tĩnh này, con niên thú hình khỉ rốt cuộc không địch lại Phượng Cửu Ca, bị giết không còn manh giáp. Sau khi Phượng Cửu Ca kiểm tra xong, xác nhận con niên thú hình khỉ này là hoang thú hoang dã, liền thu nó làm chiến lợi phẩm, cất vào bên trong tiên khiếu của mình. Cuộc chiến đấu chỉ kéo dài trong giây lát. Phượng Cửu Ca hiển nhiên không sử dụng bản lĩnh thật sự của mình, tiêu diệt một con niên thú hoang thú rất dễ dàng. Ông cũng không nghỉ ngơi, tiếp tục xuất phát về phía nhánh sông thời gian. Khoảng cách càng lúc càng gần. Nhánh sông thời gian trong mắt của ông cũng càng thêm rõ ràng. Nước sông trôi qua, sóng nước lấp loáng, lẳng lặng chảy xuôi về một vùng tăm tối. Rống rống. Bỗng nhiên, từ bên trong nhánh sông thời gian bay ra mấy con niên thú, đồng loạt nhào về phía Phượng Cửu Ca. Phượng Cửu Ca hơi kinh hãi. Bị phát hiện rồi sao? Chỉ trong nháy mắt, ông đã cảm nhận được khí tức sát chiêu tiên đạo. Đội hình niên thú rất cường đại. 5 con niên thú hoang thú, 3 con niên thú thượng cổ. Phượng Cửu Ca hừ lạnh một tiếng, chiến ý mênh mông. Đã bị phát hiện. Vậy thì ông không cần bó tay bó chân tác chiến nữa.